Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, đều là cao thủ. Hai càng cầu phiếu, có thể Trương Vũ Hiên cùng một đám đường đình nội sử. Nghe được từ trưởng quỹ lời này, trong lòng lại là một trận đau, tâm lý trận mệt mỏi, có loại có cực khổ nói cảm giác. Bọn hắn không nghĩ đến, bọn hắn rõ ràng không nói lời nào, chuyện gì đều không làm, chẳng qua là đứng ở bên cạnh, muốn làm một cái yên tĩnh yêu nhã người đứng xem, kết quả lại mạc danh kỳ diệu nằm thương. Hơn nữa, từ trưởng quỹ một tiếng này đền đáp mà nói, nhìn như xem thường, nhưng lại trực tiếp đem bọn họ cùng từ trưởng quỹ cùng một chỗ, kéo theo Lý Giật cùng bọn hắn. Bão Tô Hí, cái này cái, sân khấu. Trương Vũ Hiên cùng một đám quan viên trong lòng, có câu gọi là MMP, thô tục, không biết làm nói hay không. Nhưng bây giờ, tất nhiên bọn hắn đã trải qua lên đầu này, thuyền giặc. Đồng thời giờ này khắc này, bọn hắn lại là nhất trí đối ngoại đám này đông doanh phái đường xứ. Bọn hắn cũng chỉ đành ủy khuất địa nhận mệnh. Từ trưởng quỹ, người thế nhưng là trong lòng có gì oan khuất, muốn tại trước mặt chúng ta khiếu nại. Trương Vũ Hiên thừa cơ hỏi một câu, dù sao bây giờ đâm lao phải theo lao, đã trải qua lên Lý Giật thuyền giặc, hắn chẳng bằng bán cho Lý Giật một cái nhân tình, lộ ra càng thêm thực tế. Hơn nữa Lý Giật người này, đối với hắn mà nói, cũng đúng một cái đáng giá kết giao đối tượng. Thế là, Trương Vũ Hiên nắn vuốt ống tay áo, sau đó một mặt trịnh trọng việc bày xuất quan viên khí thế. Đưa tay chiều từ trưởng quỹ đè ép ép, nhìn chăm chú nói ra, ngươi yên tâm, ngươi nếu là có oan khuất gì, chỉ để ý nói đi ra chính là, chúng ta đường đình nội sử đám người, còn có Lý Y Sư, nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo, không sai. Chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một người xấu. Trương Vũ Hiên sau lưng phó nội sử, theo sát đi theo đáp lời. Còn lại đường quan cũng là theo tiếng phụ họa. Hiển nhiên đều minh trắng bọn hắn sứ mệnh, liền là làm tốt một cái, vai phụ, người. Chỉ để ý đi theo Lý Giật tiết tấu, gật đầu theo tiếng là được rồi. Lý Giật gặp Trương Vũ Hiên đám người, bộ này chứng chạc đàng hoàng, chính nghĩa hình, không khỏi mừng rỡ trong lòng tóc thẳng cười. Quả nhiên, làm quan người, đều là một nhóm diễn kịch cao thủ a. Lý Giật trong lòng thán đạo, sau một khắc, Lý Giật cũng đi theo Trương Vũ Hiên câu nói hướng xuống. Gật gật đầu, ngưng lông mày nói ra, ngươi có gì oan khuất? Chỉ để ý nói đến chính là, nhưng nếu là ngươi dám nói láo bịa chuyện, bản quan tuyệt không được dễ dàng tha thứ với ngươi. Từ trưởng quỹ nhìn thấy, bật người bày làm ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Nghiêm túc gật đầu nói ra, chư vị quan nhân, thảo dân tuyệt đối không dám nói láo. Thảo dân nhất định đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa nói tới, ân. Nhìn như xem thường địa liếc qua từ trưởng quỹ, Lý Giật thanh bằng đạo, ngươi vì sao muốn cùng ta trước mặt cáo trạng? Nhưng mà, khuyển thượng tuấn nhị gặp đám người bộ dáng như vậy, lại gặp từ trưởng quỹ bật người liền muốn mở miệng, hắn trong lòng lại là tức khắc liền không bình tĩnh. Từ trưởng quỹ, ngươi có thể đừng muốn tại chư vị quan nhân trước mặt. Hồ ngôn loạn ngữ a. Khuyển thượng tuấn nhị bật người từ bên cạnh đi ra, sắc mặt tràn ngập lo lắng mà nhìn chằm chằm vào từ trưởng quỹ. Đứng đắn mà ra tiếng đạo, vừa rồi, một thế nhưng là đã trải qua xin lỗi ngươi, ngươi cũng không thể lung tung nói xấu một. Trong nháy mắt, khuyển thượng tuấn nhị câu nói này một hô lên miệng, khuyển thượng ngự điền thu cùng một đám người đông doanh, trong lòng liền nhao nhao có một loại không ổn cảm giác. Muốn xảy ra chuyện, hơn nữa có lẽ vẫn là đại sự. Có thể bọn hắn còn chưa kịp xen vào lên tiếng, liền gặp từ trưởng quỹ, đã trải qua vươn tay ra, chỉ Khuyển Thượng Tuấn Nhị, chậm rãi nói ra: "Lý Y Sư, Trương Nội Sử, chư vị nội sử, trước đó liền là người này, không được tuân thủ quán rượu quy củ, không chịu cùng chúng ta Đường Quốc trăm họ giống nhau xếp hàng. Hết lần này tới lần khác muốn ở Tửu Lâu sinh ý hoàng kim thời đoạn đến nháo sự. Nhường thảo dân quán rượu, bạch bạch địa trôi qua một số lớn tổn thất. Vừa rồi, hắn tự mình chạy đến thảo dân quán rượu, nói là hướng thảo dân xin lỗi. Có thể thảo dân nói, hắn bồi thường trôi đi mất cái này một bút tổn thất. Thảo dân liền tha thứ hắn, ai muốn hắn lại không chịu bồi. Bây giờ, hắn lại sẽ thảo dân lừa gạt đến tận đây, khẳng định là muốn lợi dụng bọn hắn phái đường sứ ngoại tân thân phận. Thừa cơ lại đi khoản này bồi thường. Chư vị quan nhân, các người có thể nhất định muốn thay thảo dân làm chủ a." Từ trưởng quỹ lôi kéo một trương sầu khổ dưa mặt, bộ dáng kia thoạt nhìn không chút hủy khuất, tốt không được thê thảm, đơn giản so với bị tức phụ cho tái rồi, còn muốn càng thêm thống khổ không chịu nổi. Lý Giật nhìn thấy, một bên cười thầm từ trưởng quỹ, kỹ nghệ tinh xảo, đồng thời một bên không khỏi kinh ngạc địa híp híp mắt, ánh mắt quét qua, liền hướng về bên cạnh Khuyển Thượng Tuấn Nhị trên người. Lý Giật lên tiếng hỏi đạo: "Khuyển Thượng Tuấn Nhị, từ trưởng quỹ lời này, thế nhưng là nói chắc như đinh đóng cột, có chỗ nói dối." Khuyển Thượng Tuấn Nhị nghe nói lời này, tranh thủ thời gian chính là một trận khoát tay, giống như bay chuyển giống như quạt gió. "Lý Y Sư, Trương Nội Sử, chư vị quan nhân, sự tình cũng không phải là như hắn nói tới." Khuyển Thượng Tuấn Nhị dao động lắc lắc đầu, nói ra cũng không phải là một không chịu bồi, mà là hắn cố ý dọa dẫm một, bởi vậy một mới đưa hắn mang chỗ này, nhường cho chư vị quan nhân cho một bình tái lý. Dọa dẫm, đột nhiên từ Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong miệng nhô ra cái từ này, Lý Giật không khỏi sửng sốt, vừa sững sờ, lông mày hơi nhăn. "Từ trưởng quỹ, ngươi nhưng là đang cố ý nói láo?" Nhíu mày nhìn về phía từ trưởng quỹ, Lý Giật sắc mặt hơi trầm xuống địa nói ra: "Ngươi là muốn cố ý dọa dẫm chúng ta Đường Quốc ngoại sứ sao?" Từ trưởng quỹ nghe xong, bật người hai tay bên trên ủi mà lên, nghiêm túc địa lắc lắc đầu nói ra: "Lý Y Sư minh giám, thảo dân cũng không phải là dọa dẫm, mà là ăn ngay nói thật." "A, cái này lại là vì sao?" Bên cạnh Trương Vũ Hiên nhìn thấy, không khỏi nặng lông mày nhìn một chút từ trưởng quỹ, lại nhìn một chút Khuyển Thượng Tuấn Nhị, trầm giọng nói ra: "Từ trưởng quỹ, Khuyển Thượng Tuấn Nhị, các ngươi hai người ngôn từ bên nào cũng cho là mình phải. Đến tột cùng cái nào cái nói mới là tình hình thực tế? Chúng ta vẫn là nên tin ai mà nói?" Đi qua Trương Vũ Hiên nói như vậy, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người trong lòng nhao nhao cảm thấy không ổn, ánh mắt cũng cùng nhau nhìn một chút Khuyển Thượng Tuấn Nhị, sau đó lại nhìn về phía từ trưởng quỹ. Bọn hắn trong lòng luôn cảm giác hôm nay chuyện này tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Bất quá là nói lời xin lỗi sự tình mà thôi, sao địa liền nhấc lên bồi thường cùng dọa dẫm? Chẳng lẽ là Khuyển Thượng Tuấn Nhị gia hỏa này xin lỗi thời điểm quá mức qua loa, đưa tới cái này từ trưởng quỹ bất mãn? Ta làm sao luôn cảm thấy việc này có vấn đề đây? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người trong lòng âm thầm suy đoán đạo, càng ngày càng cảm giác được cái này sự tình tựa hồ có cái gì rất không đúng, có thể đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, bọn hắn lại là căn bản là không thể nói đến. Hơi chút trầm tư một lát, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tiến lên thi lễ, nhìn về phía Lý Giật cùng Trương Vũ Hiên hai người, đạo: "Lý Y Sư, Trương Nội Sử, một coi là Khuyển Thượng Tuấn Nhị mạo phạm từ trưởng quỹ, việc này nên chịu nhận lỗi. đó là chúng ta người Đông Doanh rất tôn trọng lễ tiết. Cũng là quý quốc tôn sùng lễ tiết, nhưng giống từ trưởng quỹ loại này, vô duyên vô cớ, liền muốn để khuyển thượng tuấn nhị bồi thường hắn quán rượu tổn thất. Việc này nói thế nào, cũng có chút không được quá đúng không? Không biết hai vị quan nhân cảm thấy, việc này, đến tột cùng nên xử lý như thế nào mới tốt? Khuyển thượng ngự điền thu cười mỉm địa nói ra, nhưng hắn câu này nhìn như một chút cũng không đáng chú ý mà nói. Lại giống là một thanh đao nhọn đồng dạng, trực tiếp cắm hướng về phía từ trưởng quỹ ngực. Cũng cắm hướng về phía Lý Giật tất cả đường lòng người miệng. Khuyển thượng ngự điền thu ý tứ chính là nói, bọn hắn người nhà Đường bản thân, không tuân theo trọng người nhà Đường lễ tiết. Lý Giật tức khắc không khỏi nhíu mày, nhìn xem mặt mỉm cười khuyển thượng ngự điền thu. Cũng vào lúc này, bên cạnh từ trưởng quỹ linh cơ nhất chuyển, bật người liền đưa tay đi ra, chỉ khuyển thượng ngự điền thu, không ngừng bày mặc áo tay áo, giả bộ một bức ủy khuất đáng thương bộ dáng nói ra. Lý y sư, Trương nội sử, các ngươi nhìn, thảo dân liền biết rõ, bọn hắn nhất định sẽ dùng phái đường sứ thân phận, đến từ chối đi khoản này bồi thường. Cái này còn có lý sao? Thảo dân là một tên người nhà Đường, không nghĩ đến, bọn hắn người Đông Doanh cư nhiên như thế không phân biệt được trắng đen. Tại chúng ta người nhà Đường thổ địa bên trên, như thế trắng trợn địa khi dễ chúng ta người nhà Đường. Thảo dân quán rượu, bất quá là quyển vở nhỏ mua bán sinh ý, có thể chịu không được như vậy dày vò. Còn mời chư vị quan nhân, thay thảo dân làm chủ. Từ trưởng quỹ ủy khuất nháy xoa xoa khóe mắt, bộ dáng kia, thoạt nhìn cũng đã khóc. Khuyển thượng đại sứ, ngươi lời này nói đến có thể thì không đúng. Lý Giật trong lòng trầm tư một chút, liền lắc lắc đầu cười nói ra. Căn cứ bản quan hiểu rõ, cái này túy tiên lâu sinh ý, đặc biệt đừng là ở buổi trưa khoảng thời gian này bên trong cực kỳ là quý giá. Đừng nói là một, thời gian uống cạn chung trà, liền xem như thời gian uống cạn nửa chén trà, chỉ sợ một khi bị người trì hoãn, cũng sẽ tổn thất không nhỏ, mấy chục vạn lượng bạc là không thiếu được. Dừng một chút, Lý Giật lúc này mới quay đầu nhìn về phía khuyển thượng tuấn nhị. Mỉm cười nói ra, khuyển thượng tuấn nhị, bản quan lại hỏi ngươi, ngươi nói từ trưởng quỹ dọa dẫm ngươi, hắn đưa ra muốn để ngươi bồi thường bao nhiêu ngân lượng? Ách, khuyển thượng tuấn nhị nghe được Lý Giật lời nói này, tức khắc liền cảm giác toàn thân phát run. Hắn không nghĩ đến, từ trưởng quỹ cũng không phải là ăn không mà nói. Ngay cả Lý Giật cũng biết rõ, cái này túy tiên lâu buôn bán chạy bảo, thời gian uống cạn nửa chén trà, liền sẽ lãng phí mấy chục vạn tổn thất. Trong lúc nhất thời, khuyển thượng tuấn nhị có chút ăn không được dám nói chuyện, mà là đe ánh mắt nhìn về phía khuyển thượng ngự điền thu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.